Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 206, ác mộng. Vì cái gì? Đầu của ta hảo choáng. Lục Phàm lắc lắc đầu. Thực sự mắt mở không ra. Chậm rãi đổ vào đã ngủ mộc nhược ngưng trên người. Hai mắt tối đen, hai chân chéo nguẫy, thân thể không nhúc nhích. Tựa như ngòm củ tỏi. Ngay tại nhà chính mấy người toàn bộ ngủ về sau, ngoài phòng gió lớn quỷ dị dừng lại. Theo mông lung cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể phát hiện có mấy cái bóng đen dán cửa sổ oán độc vào bên trong xem. Kíp, cửa phòng bị mở ra. Lục Phàm thụy nhãn mông lung gian, cảm giác cửa gian phòng bị người nào mở ra. Tiếp tục có người từ bên ngoài đi tới. Đứng tại cửa ra vào nhìn bọn họ, ánh mắt âm lãnh làm Lục Phàm trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi đến. Hắn rất muốn ngẩng đầu nhìn xem rốt cuộc là ai đang nhìn hắn. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không thể làm được. Hai cái mí mắt liền giống bị khe hở cùng một chỗ từ đầu đến cuối đều không thể mở ra. Tỉnh Vĩnh Trường sau khi cơm nước xong liền cảm giác thực khốn. Tại xác định hảo thay phiên phòng thủ về sau, liền đi ngủ, trong mộng, ta gọi Tỉnh Vĩnh Trường, là cái chuyên nghiệp bảo hiểm nhân viên bán hàng. Hôm nay ta giống thường ngày, đi đến một nhà chung cư biệt thự chào hàng bảo hiểm. Biệt thự chủ hộ là cái mặc gợi cảm, giữ lại đen thẳng tóc dài hơn 30 tuổi thục nữ. Có lẽ là nhìn ta trương đẹp trai, đối ta vô cùng nhiệt tình. Tại trải qua ta dài đến nửa giờ chuyên nghiệp giảng giải về sau, nữ khách hàng cuối cùng đồng ý làm đại ngạch bảo hiểm. Nhưng nàng lại có một điều kiện, cần ta tới dỗ dành một chút nàng tịch mịch trống rỗng lạnh thân thể. Là một chuyên nghiệp bảo hiểm nhân viên bán hàng, mặc kệ khách hàng đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, ta đều có thể không chút do dự làm được. Quản chi là kính dâng ra bản thân thân thể. Thế là chúng ta ôm nhau đi đến lầu 2 khách phòng. Ở bên trong làm lên người trưởng thành mới có thể làm sự tình. Không biết vì cái gì, lần này ta phá lệ bền bỉ. Vẫn luôn theo buổi sáng làm được buổi chiều. Từ xế chiều làm được buổi tối. Theo buổi tối lại làm được buổi sáng. Phòng trong khắp nơi là chúng ta tứ ngược vết tích. Cuối cùng, ta đen màn hình. Ta gọi Giang Tiểu Nhu. Là cái nổi danh nội y công ty nội y nhà thiết kế. Công tác thời gian mấy năm trong, ta thiết kế qua vô số khoản nội y. Thời thượng, tình thú, bảo thủ, ta cũng hết sức quen thuộc hiểu rõ. Nhưng hôm nay, xuất hiện trong tay ta cái này áo lót màu đen, lại làm cho ta tự ti mặc cảm. Đây là ta dạo phố lúc ngẫu nhiên trông thấy xuyên tại một cái nhựa plastic người mẫu trên người. Con mắt ta sáng lên, bởi vì đây là một cái ta chưa từng thấy qua nội y đồ lót. Nói nó thời thượng, nó lại có chút bảo thủ nguyên tố ở bên trong. Nói nó bảo thủ, nhưng lại có chút tình thú nguyên tố ở bên trong. Hơn nữa, ta thế nhưng cũng không phân biệt ra được tới là tài liệu gì. Sờ tới sờ lui mềm mềm. Băng băng, cảm giác thật thoải mái. Ta một chút liền thích. Trực tiếp liền mua trở về. Vừa về đến nhà, ta liền không kịp chờ đợi đem nội y đồ lót mặc lên người. Làm ta ngoài ý muốn chính là, bộ này nội y thực vừa người. Lớn nhỏ vừa vặn, tựa như vì ta đo thân mà làm đồng dạng. Ngày hôm sau, làm ta chấn kinh chính là, vẫn luôn giảm không xuống thể trọng thế nhưng giảm bớt 5 cân. Cái này khiến ta có chút mừng rỡ như điên. Ta có một loại cảm giác, chính là cái này nội y giúp ta giảm bớt thể trọng. Thế là ta mỗi ngày mặc lên người, chưa từng cởi, thể trọng không có gì bất ngờ xảy ra tại mỗi ngày giảm bớt. Ta bắt đầu ăn chính mình muốn ăn mỹ thực, uống chính mình thích uống đặc sắc đồ uống. Rốt cuộc không cần vì khống chế ẩm thực mà lòng sinh phiền não. 100 cân, 95 cân, 90 cân, 85 cân, 80 cân, thẳng đến thể trọng giảm bớt đến 80 cân về sau. Ta cuồng nhiệt đầu mới tỉnh táo lại, gian nan quyết định đem bộ này nội y cởi ra. Từ khi nhận được bộ này nội y về sau, cái khác bất cứ chuyện gì đều dẫn không dậy nổi ta chú ý. Ta chỉ chú ý bộ này nội y, nó làm ta phi thường trầm mê. Ta cơ hồ một khắc đều không muốn để cho nó rời đi trên người của ta. Nhưng làm ta không nghĩ tới chính là, làm ta nghĩ cởi xuống nội y lúc, thế nhưng quỷ dị sờ không tới nó, giống như bản thân nó chính là không tồn tại đồng dạng. Thế nhưng là, nó rõ ràng liền mặc tại trên người của ta, ta còn có thể cảm nhận được nó đụng vào ta da thịt mềm mại lạnh buốt. Ta tìm hết thảy phương pháp, cho Khuê Mẫn nói, thượng chùa miếu thỉnh pháp sư, tìm bác sĩ đều không dùng. Khuê Mật nói không nhìn thấy nội y của ta. Pháp sư thuyết pháp lực không đủ bất lực. Bác sĩ nói ta rất bình thường, nhưng tinh thần có vấn đề. Ta thực tuyệt vọng, nắm lấy bộ ngực của mình, móng tay lâm vào trong thịt. Nếu như chém đứt bộ ngực liền có thể lấy xuống nội y lời nói, ta nhất định sẽ không chút do dự chém đứt nó. Ta chỉ có thể một người trốn ở trong nhà, không dám đi ra ngoài thấy người, bởi vì ta càng ngày càng gầy, khuôn mặt giống như khô lâu, ta sợ hãi làm đại gia nhìn thấy ta cái dạng này. 70 cân, 5 cân, 30 cân, ta gọi Mộ Tuyết là cái bơi lội huấn luyện viên. Hôm nay ta giống thường ngày, đến lúc tan việc về sau, liền chuẩn bị gọi còn tại bơi lội cái kia học viên trở về. Vừa nghĩ tới bể bơi trong nữ nhân trẻ tuổi kia, Mộ Tuyết tâm tình liền rất tồi tệ. Mỗi ngày một hai phải chính mình đi gọi nàng mới bằng lòng ra tới. Chẳng lẽ không thể tự kiềm chế đi sớm một chút sao? Thật là tuyệt không tự giác. Một hai phải bơi tới điểm mới đi. Hơn nữa người cũng thực đần. Dạy thế nào đều không dạy nổi. Còn thích hỏi tới hỏi lui. Tăng thêm thích nói một đống oai đạo lý, làm ta đều không muốn cùng nàng cùng một chỗ đợi. Nhưng hôm nay làm ta ngoài ý muốn chính là, mở ra sau đại môn phát hiện, bể bơi trong yên tĩnh không tiếng động, một chút cũng không có ngày thường bơi lội lúc chụp tiếng nước. Xem ra kia nữ nhân là đi, cái này khiến ta tâm tình vui sướng không ít, nhìn thời gian còn sớm. Ta liền định tại trong bể bơi lại du lịch hai vòng lại đi. Không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Ta cảm giác trong nước bơi lội lúc, luôn có một đôi ác độc con mắt đang nhìn mình. Ta tại trong bể bơi bơi vài vòng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nhưng trong lòng chính là vô cùng bất an. Thế là, ta quyết định trở về. Dù sao một người tại bể bơi cũng không an toàn. Ngày hôm sau, kia nữ nhân lại tới, vẫn là giống như hôm qua hỏi lung tung này kia. Nói mạnh miệng, nhưng vẫn là dạy thế nào đều du lịch không tốt. Không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là làm nàng tiếp tục chính mình luyện tập. Mà chính ta chọn đi cùng bạn trai nấu điện thoại cháo. Sau khi tan việc, ta lại theo thói quen đi gọi nàng, nhưng ngoài ý muốn chính là, hôm nay nàng giống như lại đi trước, bể bơi im ắng, phi thường yên tĩnh, ta cảm giác đối này quen thuộc địa phương lại có chút sợ hãi. Cũng không dám lại một người bơi lội, dọa đóng cửa liền trở về. Ngày thứ ba, kia nữ nhân vẫn là vô cùng đúng giờ đi vào bể bơi. Hơn nữa, hỏi vấn đề cùng giống như hôm qua, làm động tác giống như cũng cùng giống như hôm qua. Ta bắt đầu còn không có như thế nào hoài nghi, dạy hắn một hồi, như thường lệ đi nghỉ ngơi phòng về sau. Càng nghĩ càng hoài nghi, một người làm sao có thể liên tục hai ngày nói lời giống vậy. Làm động tác giống nhau, ngẫm lại cũng không thể. Ta hiếu kỳ đi xem video theo dõi, nữ nhân này một người thực tự tại trong bể bơi gian bơi lên. Nhìn giống như đã biết bơi. Nhưng tiếp tục chuyện kinh khủng liền phát sinh, chỉ thấy kia nữ nhân bơi lên, đột nhiên giằng co giống như bị người nắm lấy hai chân dáng vẻ. Đột nhiên liền chìm vào trong nước, mặt nước liền nổi lên một đạo bọt nước, người lại biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa không còn có đứng lên. A, ta giật mình kêu lên, mặc dù biết làm người mới học một người bơi lội có chút nguy hiểm, nhưng nàng thật sự là quá phiền, cho nên mới mặc kệ nàng. Không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện ngoài ý muốn, ta vẻ mặt khẩn trương xông vào bể bơi, hướng về nàng rơi xuống nước địa phương bơi đi. Hiện tại cấp cứu lời nói không chừng còn có thể cứu sống, nhưng ta tìm khắp cả nửa cái bể bơi cũng không tìm được thân ảnh của nàng. Ta lúc này mới chần chờ, cảm giác sự tình có chút kỳ quặc, nhưng ta còn không có nghĩ rõ ràng. Hai chân đột nhiên bị một đôi tay bắt lấy, hướng về trong nước lạp, ủng ụp, ta uống hết mấy ngụm nước, liều mạng giãy giụa, cũng không tránh thoát cái kia hai tay giam cầm. Ta cố gắng mở to mắt, hoảng sợ phát hiện nắm lấy ta hai chân lại là cái kia rơi xuống nước nữ nhân. Nàng hiện tại miệng há rất lớn, đối diện ta cười, tại ý thức sắp tiêu vong lúc, ta nghe được nữ nhân ác độc tiếng gầm gừ, rốt cuộc chờ được ngươi, ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.